Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 495, chương 496, suy tiết ra khỏi vỏ. Tĩnh, tại đây mấy triệu người chiến trường. Vào lúc này phá lệ tĩnh, tất cả mọi người nhìn trung gian sàn quyết đấu. Không có phát sinh bất kỳ một chút thanh âm của loại này quỷ dị yên tĩnh, là bởi vì mọi người thấy một chuyện. Nhìn thấy một cái để cho bọn họ khiếp sợ sự tình. Bọn họ nhìn thấy một hồi quyết đấu. Long Gia Nhị công tử cùng Quang Minh thần giáo đệ nhất thần kỵ sĩ quyết đấu. Làm thần kỵ sĩ Đường Cát Kha Đức lấy cuồng bạo công kích bắt đầu trận quyết đấu này thời điểm. Long Gia Nhị công tử nhưng vô cùng bình tĩnh. Chỉ là dùng một chiêu cực kỳ phổ thông chiêu thức rút kiếm thức. Dùng chiêu này tới đón địch. Thần kỵ sĩ Đường Cát Kha Đức một chiêu kiếm từ cho tới bổ xuống hướng về Lăng Phong. Thề phải đem Lăng Phong chém thành hai nửa. Mà vào lúc này, Lăng Phong di chuyển, một nghiêng người né qua công kích. Khi hắn lắc mình thời điểm, chính xác tới nói muốn so với hắn lắc mình còn muốn tìm một phần thời điểm. Thực lực như Long Tuyệt Đẳng Nhân hoặc là ở tại bọn hắn trở lên người. Cũng có thể nhìn thấy hắn lấy rút kiếm thức dùng suy tiết chém ngang hông Đường Cát Kha Đức. Đón lấy, thần kỵ sĩ Đường Cát Kha Đức bởi quán tính xông về phía trước vài bước. Đưa lưng về phía Lăng Phong không có làm ra bất kỳ động tác. Mà Lăng Phong cũng giống như vậy. Thời khắc này thời gian phảng phất đình chỉ ngủ ở. Đường Cát Kha Đức đột nhiên phát hiện mình không bị khống chế ngã về đằng sau. Ngã trên mặt đất. Mà để hắn càng khiếp sợ hơn chính là, hắn ở ngã xuống đất tiền một khắc đó, nhìn thấy một người đứng ở trước mặt mình. Không, phải nói là nửa người. Đó là một người nửa người dưới. Vì sao lại xuất hiện như vậy nửa người? Tại sao này nửa người áo giáp như thế nhìn quen mắt? Thật giống chính là mình Quang Minh Thần Khải. Chẳng lẽ nói, lẽ nào, đó là của ta nửa người dưới? Đường Cát Kha Đức đột nhiên nghĩ đến cái này giả thiết. Như vậy cái này giả thiết mới có thể khiến mặt trên hết thảy nghi vấn được đáp án. Tại sao chính mình sẽ ngã xuống đất? Vì sao lại có như vậy nửa người? Tại sao? Vào lúc này hắn cảm thấy phần eo đau nhức. Để hắn xác định những này nghi vấn. Ta cứ như vậy thất bại. Bị hắn một chiêu kiếm chém thành hai đoạn. Không sai. Đó chính là hắn thân thể. Hắn đã bị Lăng Phong một chiêu kiếm chém ngang hông. Có rất nhiều người không thấy rõ trung gian đến cùng xảy ra chuyện gì. Thế nhưng Đường Cát Kha Đức tách ra hai nửa thân thể. Nói cho đại gia, hắn đã thua. Nhìn thấy kết quả này, xảy ra ngoài ý liệu của mọi người. Bọn họ đều bị kết quả này thật sâu chấn động rồi. Không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ là một chiêu kết thúc, mà không phải trong tưởng tượng ác chiến một phen. Phù, Đường Cát Kha Đức phun ra một ngụm máu. Kiếm của ngươi, chấm ngoặc kép, hắn rất nỗ lực muốn nói xong lời này. Thế nhưng là thất bại. Ý thức của hắn đã bắt đầu tiêu tan. Kiếm của ta tên là suy tuyết, cũng là thần khí. Đường Cát Kha Đức cuối cùng có ý thức một khắc đó nghe được câu nói này. Chỉ bất quá hắn vẫn không hiểu. Vì sao lại như vậy? Tại sao kiếm của hắn có thể cắt ta Quang Minh Thần Khải? Tại sao hắn có thể chém ngang hông ta? Tại sao? Cùng Đường Cát Kha Đức như thế. Rất nhiều người đều không rõ ràng Lăng Phong suy tiết tại sao có thể chém ra Quang Minh Thần Khải. Cái này sức phòng ngự mạnh nhất áo giáp. Này thanh đen thùi lùi suy tuyết. Này thanh chỉ là lấy cứng rắn mà nghe tên thiên hạ suy tuyết. Ở trên một hồi quyết đấu vẫn là như vậy chưa khai phong trôi qua suy tuyết. Làm sao có khả năng chặt đứt Quang Minh Thần Khải? Vào lúc này, đại gia đột nhiên phát hiện Lăng Phong trong tay có hai cái kiếm. Hai tay cắt một cái. Tay trái nắm là đen thùi lùi suy tuyết. Mà tay phải nhưng nắm một cái bởi vì nhuốm máu mà biến thành màu đỏ kiếm. Làm sao sẽ xuất hiện hai cái kiếm? Vừa hắn sử dụng rút kiếm thức thời điểm. Rõ ràng chỉ có một thanh kiếm. Mà bây giờ tay phải hắn bên trong suy tuyết dĩ nhiên không có cán kiếm. Chỉ có thân kiếm. Chẳng lẽ nói, không sai, cũng không phải hai cái kiếm, từ đầu tới đuôi chỉ có một thanh kiếm, chỉ có một cái suy tuyết, trong tay trái suy tuyết chỉ là một vỏ kiếm, mà trong tay phải này thanh nhuốm máu kiếm mới thật sự là Suy Tuyết. Đây là Suy Tuyết lần thứ nhất ra khỏi vỏ. Dù là ai cũng không nghĩ ra, Lăng Phong trước đây trong tay Suy Tuyết vẫn là nằm ở chưa ra khỏi vỏ trạng thái. Mà càng khiến người ta không nghĩ tới là, chân chính Suy Tuyết sẽ như vậy sắc bén, có thể dễ dàng chém ra mạnh nhất áo giáp. Lăng Phong phía trước hai trường vẫn luôn là để đại gia có một sai lầm nhận thức. Tất cả mọi người cho rằng lấy Suy Tuyết năng lực là công không phá những kia áo giáp. Hết thảy cuối cùng trận này, Đường Cát Kha Đức căn bản cũng không có nghĩ tới đi ngăn trở Lăng Phong chiêu kiếm đó chém ngang. Không, hắn cho rằng Lăng Phong một chiêu này chỉ là thăm dò tính một chiêu kiếm. Không nghĩ tới, chiêu kiếm này chính là chí mạng một chiêu kiếm. Đương nhiên Lăng Phong làm như vậy cũng là vì tránh khỏi phiền phức. Muốn cho cuối cùng một hồi ung dung một điểm. Không phải vậy vừa bắt đầu mọi người đều biết hắn Suy Tuyết là như thế sắc bén. Vậy thì sẽ tránh né mũi nhọn. Vậy thì sẽ lãng phí thời gian cùng tinh lực. Lăng Phong vẫy vẫy Suy Tuyết. Mặt trên máu lập tức liền biến mất không thấy hình bóng. Quả nhiên là một cái không dính máu bảo kiếm. Ạch, không nên nói là kiếm. Bởi vì Suy Tuyết chỉ có mũi kiếm bộ phận là song nhận. Mà những nơi khác là đan nhận. Cùng kiếm thoáng không giống. Uy, hiện tại ba trận kết thúc. Các ngươi nên thực hiện ước định. Thả các nàng ba cái đi. Lăng Phong nhàn nhạt âm thanh vang lên. Đem tất cả mọi người từ trong khiếp sợ kéo về hiện thực. Nguyên lai, đây mới thật sự là Suy Tuyết. Không nghĩ tới này hỗn tiểu tử dĩ nhiên vẫn luôn gạt chúng ta. Xưa nay sẽ không có để hắn Suy Tuyết ra khỏi vỏ quá. Long Tuyệt cảm khái nói. Không có ra khỏi vỏ Suy Tuyết đã bị cho rằng là thần khí. Cái kia ra khỏi vỏ sau lập tức liền chặt đứt mạnh nhất áo giáp. Cái kia lại nên là cái gì? Long Tuyệt tiếp theo tự lẩm bẩm. Chẳng trách tiểu tử này không muốn ta Hỏa Long kiếm. Nguyên lai hắn Suy Tuyết mạnh như vậy. Cũng đúng. Rõ ràng có thể chế tạo ra Phi Tuyết kiếm cùng Hỏa Long kiếm như vậy kiếm. Chính hắn Suy Tuyết như thế nào sẽ sai? Long Dương cũng nói. Đệ đệ Suy Tuyết cũng quá sắc bén. Bắt đầu chúng ta còn tưởng rằng hắn nắm đem nát kiếm. Không nghĩ tới kiếm của hắn mới phải mạnh nhất kiếm. Bất quá hắn có như vậy kiếm. Tại sao không cần, còn đem hắn ẩn giấu đi. Dùng như vậy kiếm, đã sớm có thể vô địch cùng thiên hạ. Hắn làm như vậy là đúng. Một kiếm sĩ, không nên dựa vào chính mình kiếm. Mà là muốn tôi luyện chính mình võ kỹ. Nếu như hắn vừa bắt đầu liền để Suy Tuyết ra khỏi vỏ. Vậy hắn võ kỹ thì sẽ không đến như thế độ cao. Long Kiếm Tâm nói một cách đầy ý vị sâu xa nói. Cái này, ha ha, đúng, gia gia thực sự là hiểu rất rõ ta. Chính là ta người như vậy. Đồng thời ta còn yêu thích biết điều. Lăng Phong nghe nói như thế. Hắn nhất định sẽ nói chuyện như vậy. Trên thực tế đây, hắn xưa nay sẽ không có nghĩ tới vấn đề này. Sở dĩ hắn không để cho Suy Tuyết ra khỏi vỏ quá, là bởi vì vào lúc ấy sử dụng đấu khí gia trì, như thế có thể rất sắc bén, đủ, vì lẽ đó hắn liền chẳng muốn đi ra khỏi vỏ, mà bây giờ bất đồng, hắn đấu khí đã không có, vậy chỉ có thể dựa vào sức mạnh còn có binh khí sắc bén độ. Đối phó người bình thường còn có thể không cho Suy Tuyết ra khỏi vỏ. Thế nhưng đối phó như Đường Cát Kha Đức như vậy thần kỵ sĩ. Vẫn là ăn mặc thần khí áo giáp thần kỵ sĩ. Không ra khỏi vỏ sẽ rất phiền phức. Lấy Lăng Phong xử sự tiêu chuẩn. Đương nhiên là phiền phức càng ít càng tốt. Rất tốt, rất tốt. Long Thiên Long nhị công tử quả nhiên không phải người bình thường. Đang không có bất kỳ đấu khí tình huống. Dĩ nhiên có thể liền giết ta ba tên thần thánh kỵ sĩ. Khiến người ta không thể không nói thanh khâm phục. Quang Minh đại giáo chủ loại kia đè nén lửa giận thanh âm của vang lên. Lăng Phong cười cợt, không để ý địa hồi đáp. Giống như vậy, cái này quyết đấu là các ngươi nói ra. Hơn nữa ta vừa cũng làm cho các ngươi không muốn phái đệ nhất thần kỵ sĩ. Này cũng không nên trách ta giết bọn họ. Là các ngươi chính mình muốn chết mà thôi. Lăng Phong trực tiếp kích thích tất cả Quang Minh thần. Giáo, đặc biệt là thần thánh kỵ sĩ đoàn, loại kia ăn thịt người ánh mắt, để Lăng Phong cảm thấy Tiểu Sinh hơi sợ. Hắn không sợ bọn họ tức giận đối với Hoàng Yên các nàng bất lợi. Bởi vì Quang Minh thần giáo không thể trước mặt nhiều người như vậy bội ước. Đồng thời hắn còn có Hoàng Yên cái này bảo hiểm tổng hợp. Hoàn toàn không cần lo lắng. Hiện tại yêu làm sao kích thích liền làm sao kích thích. Ta có thể thả các nàng đi. Thế nhưng các ngươi cũng phải thả áo Lý Sâm bọn họ. Quang Minh đại giáo chủ cố nén lửa giận đạo. Hắn hiện tại không thể lại mất đi như áo Lý Sâm người như vậy. Bây giờ áo Lý Sâm muốn so với ngày hôm qua trọng yếu hơn. Bởi vì Quang Minh thần giáo vừa liền tổn hại hai tên đại tướng. Không thành vấn đề, ta lập tức gọi người dẫn bọn họ lại đây. Lăng Phong lập tức trở về nói. Không, để cho bọn họ chính mình lại đây. A, chấm ngoặc kép, Lăng Phong nhíu nhíu mày. Trầm tư một chút sau. Nói rằng, được, có thể để cho chính bọn hắn lại đây. Tiếp đó, Lăng Phong thông chi Long Tuyệt Đẳng Nhân, để cho bọn họ thả áo Lý Sâm đoàn người chất lại đây. Rất nhanh bọn họ giục ngựa mà đến. Tiếp theo hắn quay về Quang Minh đại giáo chủ nói rằng, hiện tại ngươi có thể thả người đi. Được, chúng ta Quang Minh thần giáo không có người nói không giữ lời. Thả người. Quang Minh đại giáo chủ thần thánh nói ra một câu, sau đó khiến người ta thả Hoàng Yên ba người, thu được tự do Ngao Bích Tuyền cùng Hoàng Chỉ Tâm, nhấc lên Hoàng Yên hướng về Lăng Phong chạy như điên, mà Hoàng Chỉ Sam vào lúc này cũng đã đi tới Lăng Phong bên người. Kết quả là năm người liền tụ ở cùng nhau, Quang Minh đại giáo chủ không sợ thả các nàng sẽ làm áo Lý Sâm rơi vào nguy hiểm. Vì vậy thời điểm Lăng Phong mấy người vẫn còn trong nguy hiểm. Bọn họ chỉ cách kẻ địch một dặm mà thôi. Mà cách áo đặc thành nhưng có năm dặm. Chỉ cần để tới được áo Lý Sâm đoàn người ngăn cản một hồi, Lăng Phong năm người sẽ rơi vào trong vạn quân. Mà rất rõ ràng sự tình. Hắn chính là có ý định này. Tuy rằng Lăng Phong là hoàn thành ước định. Thế nhưng không có nghĩa là bọn họ hiện tại không thể trở thành tù binh. Không thể trở thành con tin. Không hợp quy củ. Lăng Phong vừa bắt đầu cũng đã không hợp quy củ. Sẽ không có người sẽ nói bọn họ Quang Minh thần giáo. Điểm này, Lăng Phong ở lúc mới bắt đầu đã nhìn ra rồi. Bất quá hắn không để ý. Hắn hiện tại đã tức giận. Coi như lần này có thể thuận lợi kết thúc. Quang Minh thần giáo không làm những động tác này. Hắn cũng giống vậy muốn tiêu diệt trước mắt Quang Minh thần giáo. Đặc biệt là trung gian Quang Minh giáo chủ, còn có thần thánh kỵ sĩ đoàn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.